nếu không có bàn tay nâng dắt, thì đường đời dù chông gai hay bằng phẳng, chúng ta cũng không thể tự mình làm cuộc hành trình, chỉ với đôi chân và cái tôi đơn độc. Đức Phật, chư vị tổ, chư tôn đức, những bậc thầy của chúng ta đã mở đường và dìu dắt. Công ơn ấy không thể nói hết bằng lời, dẫu lời ấy được nhịp nhạc con tim rộn ràng thấm thiết ngân lên với muôn dạt dào yêu kính. Ân đức nào hơn chư tôn đã vì chúng sinh hy sinh quãng đời nhọc nhằn gian khổ cho đạo cho đời tươi đẹp ngày mai. Hạnh phúc thay, hạnh phúc thay chư Phật cả đời, hạnh phúc thay, hạnh phúc thay tăng gia hòa hợp quý ngài hạnh nguyện Bồ Tát cao. Hôm nay là tối Chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2015. Chúng ta đầy đủ duyên lành được gặp nhau tại tu viện Phật Đà thuộc tiểu bang Brisbane, Úc Đại Lợi. Và đây là chuyến đi Úc lần đầu của Pháp Hòa. Và đây cũng là ngày đầu tiên Pháp Hòa đến thăm tu viện Phật Đà. Nhưng Pháp Hòa đã gặp quý vị suốt 2 ngày qua và có một số quý vị hôm nay mới được gặp. Thôi bây giờ cũ hay mới gì, lời đầu tiên Pháp Hòa cũng xin kính chào tất cả quý vị. Mong quý vị có một buổi chiều an lành. Hôm nay quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, có một hôm có một vị khách đến thăm một vị thiền sư. thì bước vô thì gặp hòa thượng, thì ngài mới hỏi: ô, đạo hữu mới tới mà có tới đây lần nào chưa? Thì vị đạo hữu nói: dạ bạch hòa thượng, đây là lần đầu tiên con tới. Thì hòa thượng nói: à vậy hả, mời uống trà. Lát sau thì có một đạo hữu khác bước vào, chào xong hòa thượng con hỏi: đạo hữu đến đây lần nào chưa? Vị khách mới nói: dạ bạch hòa thượng, con đến đây được vài lần. Thì nói: ô vậy hả, mời uống trà. Như vậy thì cái vấn đề ở đây là gì? Uống trà còn mới hay cũ thì giống nhau. Cũng như vậy, chúng ta là những người con Phật, dù ở bất cứ phương trời nào mà gặp nhau, đã là con Phật dù mới hay cũ gì, dù quý vị đã nghe ngàn bài pháp trước kia, nhưng hễ là Phật tử gặp nhau thì chúng ta phải nói gì? Nói chuyện đạo, phải không? Nồi nào thì vung đó. Mình thích nghe chuyện đạo, chúng ta thích bàn luận chuyện đạo thì chúng ta mới gặp nhau. Bởi vì chúng ta đã có đạo tình, có đạo tâm, có đạo lực, cho nên chúng ta quy tụ về đạo tràng. Đạo tràng được hình thành là do đạo tâm, đạo lực, đạo tình, và chúng ta biến nơi đó thành đạo tràng. Trên hình tướng, nơi nào có chỗ tu hành, có sự tu hành thì là đạo tràng. Có người ở để tu tập là đạo tràng. Lớn nhỏ gì cũng gọi là đạo tràng. Thế thì hôm nay chúng ta đang gặp nhau ở đạo tràng Phật Đà. Chữ Phật Đà là phiên âm từ tiếng Phạn, là từ cái chữ Buddha. Buddha người Trung Hoa âm là Phật Đà. Có khi mình đọc là Bột Đà, cho nên mình mới có Nam Mô Bột Đà Bột Địa đó. Hay là Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Mã Gia đó. Thì cái chữ đó là chữ phiên âm từ chữ Nam Mô Buddha Gia, Nam Mô Dhamma Gia, Nam Mô Sangha Gia. Thì mình mới âm lại là Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Mã Gia, Nam Mô Tăng Già Gia. Nghĩa là con xin kính lại Phật bậc giác ngộ, con xin kính lại Pháp con đường tỉnh thức, con xin kính lại Tăng đoàn thể an vui thanh tịnh. Vậy thì khi chúng ta nói đến Phật là chúng ta nói đến hai việc: Đức Phật lịch sử và Đức Phật ở trong ta. Phật lịch sử thì có cách đây hơn 2600 năm, là một thái tử, rồi đi tu, rồi thành đạo, rồi hướng dẫn cho mình, rồi đến 80 tuổi ngày mất. Phật đó gọi là Phật lịch sử. Nhưng mà Đức Phật đó đã chỉ cho chúng ta thấy được một Đức Phật an nhiên, bất động, thường trụ, viên mãn ở trong ta. Đó chúng ta thường gọi là Phật tánh. Phật tánh hay là Phật tâm gì đó. Rồi ngày nay chúng ta sống được vui, chúng ta biết cách sống, chúng ta biết cách đối xử, chúng ta biết được luyện cái tâm của mình cho nó thuần, cho nó tốt, đó là nhờ ai? Nhờ Đức Phật. Cho nên mình lại Phật, mà lại Phật không có nghĩa là mình lại bức tượng đó, nhưng mà bức tượng đó là biểu tượng của Đức Phật, để chúng ta có một cái nơi để chúng ta kính lễ, để biểu tỏ lòng tôn kính trọng ơn của mình. Bởi vì bất cứ ai làm việc gì có lợi cho nhân quần xã hội, cho đất nước, cho dân tộc, chúng ta đều kính hết. Huống chi là Đức Phật là một người đã hướng dẫn chúng ta, đưa tâm linh của chúng ta đến cái chỗ an vui giải thoát. Thật sự ra mình không học Phật mình cũng sống, mình có học Phật mình cũng sống. Nhưng mà hai cách sống của một người hoàn toàn không học, không tu, và một cách sống của người có tu, nó khác không? Khác hẳn. Người người ta có tu thì người ta biết làm gì? Biết thiểu dục tri túc, biết sống đời an lành, biết nói năng từ tốn, cẩn thận ngữ ngôn, biết cách đối xử để bớt giảm làm cho người thân của mình đau khổ. Như vậy rõ ràng Phật cho mình cái công thức để sống, chứ còn sống thì ai cũng sống thôi. Nhưng mà nếu chúng ta có được cái công thức sống thì chúng ta sống vui hơn, sống an lạc hơn, mà sống bớt làm phiền hàng xóm hơn, bớt làm khổ người thân mình hơn. Chứ ai mà không sống. Cho nên người nào cũng sống như vậy. Cho nên đối với Phật, chúng ta nhận được ba cái đức từ nơi Ngài. Thứ nhất, chúng ta gọi là nhân viên đức. Nhân viên đức là gì? Là cái nhân lành của Phật đầy đủ, trọn đủ. Làm sao để mình có được cái nhân đó giống Phật? Mình phải trường thời tu. Trường thời tu làm sao? Tu không dừng nghỉ. Ví dụ như Phật tử nói tôi đăng ký đi khóa tu. Quý vị có tu theo khóa không? Có khóa tu không? Khóa tu 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày gì đó. Thật ra tu không có khóa. Không có khóa tu. Tu làm gì có khóa? Tu trường thời mà. Nhưng mà buộc lòng phải có khóa tu. Tại sao vậy? Để nhắc chúng ta cái thời gian mà chúng ta huân tu ít lắm, một ngày hai ngày thôi, cho nên đừng sao lãng. Rồi nhờ những cái khóa lớn đó, là trong cái khóa lớn nó có thời khóa nhỏ, 5 giờ thức dậy, 6 giờ tụng kinh ngồi thiền, 7 giờ điểm tâm, 8 giờ nghe pháp, làm gì suốt một ngày đó là thời khóa. Mà thời khóa đó thời nào cũng tu. Ví dụ nè, thức dậy cũng tu nha. Thức dậy là thức làm sao? Thức trong im lặng, không có nói chuyện ồn ào, nhẹ nhàng đi vô nhà vệ sinh. Và nhớ rằng khi đánh răng súc miệng phải chánh niệm, đừng có mở nước chảy ào ào, hao nước của chùa, hao của tam bảo. Rồi ở trong đó phải biết thời lượng. Đây là ở trong đại chúng chứ không phải ở nhà, cho nên mình phải biết giờ nào mình đi ra. Trời, đi tu một ngày mà ở trong đó 1 tiếng, mà 8 người dậy có hết 8 tiếng rồi còn gì. Cho nên thức dậy cũng tu, vào nhà vệ sinh cũng tu, biết mình có bao nhiêu thời gian để mình nhường cho huynh đệ khác. Rồi đi ra ăn điểm tâm im lặng, ngồi thiền trong tĩnh lặng, tụng kinh trong chánh niệm. Vậy thì nhất nhất khóa nào, thời nào trong cái thời gian mình tu đều là thời gian tu hết, chứ không phải lên tụng kinh mới tu mà xuống dưới bếp không có tu. Quý vị hiểu ý mà nói không? Cho nên á, mình về chùa hàng ngày hay là hàng tuần, lúc nào cũng là lúc mình tu hết. Tại sao vậy? Bởi vì nếu ở dưới bếp mà mình không tu thì mà dưới bếp thì nó gần lửa, mà gần lửa mà ai cũng là xăng hết thì nó phật. Cho nên người nào cũng phải tự coi chừng cái lò đạn của mình. Nhiều khi mình đi công quả, đi công quả, bỏ công ra tìm quả, kết quả mà rốt cuộc ai cũng bưng nguyên quả đạn về. Hay là quả lựu về thì để mình nổ trong chỗ công cộng, xong mình nổ luôn ở nhà, nguy hiểm. Cho nên cái nhân của Phật là nhân lành. Mà mình muốn được một chút nhân của Phật thì chúng ta phải tu thường xuyên. Phật á, người ta thường nói vậy nè: hôm nay chúng con kỷ niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Đó chỉ là một lời nói để kỷ niệm ngày Đức Phật mất thôi, chứ Đức Phật có bao giờ rời Niết Bàn đâu mà phải nhập. Bởi vì chữ Niết Bàn là gì? Là trạng thái tĩnh lặng tâm hồn. Hồi trưa mình ở bên chùa Tường Quang mình nói đó, Niết Bàn là khi nào mình có khả năng sống an lạc, tĩnh lặng, không phiền muộn khổ đau là Niết Bàn. Như vậy Phật có bao giờ rời Niết Bàn đâu mà phải nhập. Nhưng mà mình nói một ngày đó để kỷ niệm, để nói lên có một khái niệm ngày Đức Phật không còn hiện hữu trên thế gian này. Nhưng mà không lẽ mình nói hôm nay chúng con kỷ niệm ngày Phật lìa đời, hay là ngày Phật từ trần, hay ngày Phật qua đời. Những từ đó nó bình thường quá. Mình nói một cái danh từ nó đẹp, nó có sự trân trọng là Phật nhập Niết Bàn, chứ thật ra Phật lúc nào cũng ở trong Niết Bàn. Vì Phật ở trong Niết Bàn cho nên thời nào của Phật cũng là tốt. Bước đi của Phật, hành động của Phật, lời nói của Phật, cử chỉ của Phật cũng đều là sự tu hành. Dĩ nhiên là mình không được tới một cái mức 100%, nhưng mà đã là đệ tử Phật thì phải ngày đêm hết lòng quan tâm tới sự tu niệm của mình, để mình cũng tròn đủ cái nhân đức giống Phật, trường thời tu. Thí dụ quý vị ở chùa đây, quý vị tu ngày Chủ Nhật từ sáng tới chiều, về tới nhà nghe điện thoại reo, đó bây giờ tu tiếp, người ta nói dài quá, chuyện gì cũng cần thiết, đấy, tôi mới đi chùa về để tôi còn phải lo việc nhà. Mình khéo lời cái mình cúp cái phone mà nó không cần thiết đó, để cho mình có thời gian mình tĩnh tâm. Rồi bây giờ mình coi tivi, mình coi có giờ, giờ nào mình tắt để mình đi niệm Phật, ngồi thiền. Dù nó có hay cỡ nào, nó chưởng một chưởng cái râm nó nằm ra đó cái tự nhiên nó chạy chữ Tàu lên, nó hết phim. Mình tức quá, mình không biết thằng này chết không. Nhưng mà bây giờ mình muốn kiếm cuốn nữa, mình coi cái mình mới nói bộ mình nó không, để tôi coi nó chết không rồi tôi yên bộ tôi đi. Mình thật phim Tàu nó cắt đúng chỗ lắm, có tâm lý mình. Nhưng mà mình đi theo nó, tức là bị nó lôi. Coi phim không có lỗi, nhưng mà mình quên thời gian nào để ngừng, để tu thì lỗi. Giống như có nhiều người, cái thời mà mình mới qua mà phim Tàu đang rầm rộ đó, có nhiều người coi tới sáng đi làm luôn, quên ăn, quên ngủ, phim hay quá. Mà phim Tàu là không có tập nào ít hết, mà anh cắt rất đúng chỗ. Ta chưởng cái rầm từ núi té xuống, nó nhảy chữ lên hết phim. Rồi từng nó ra đâu được hai cuốn. Trời, mình trong ngày trong đêm phone tới tiệm phim liên tục vậy, hỏi tới chưa. Ít có ai phone về chùa nó thầy ơi có kinh nó cho con tụng không, cho có băng giảng nó cho con nghe không, phim Tàu. Cho nên á, nhân đức của Phật là cái nhân lành đầy đủ, mà chính nhân lành đầy đủ cho nên mình nhận được cái ân của Phật, là Phật chỉ cho mình cách tu. Là bây giờ mình là đệ tử là vô gián tu. Vô gián tu là tu không ngừng cứ nghỉ. Bình thường ở nhà cũng tu, ở nhà cũng tu vậy, đi chùa mình cũng tu vậy, đông người mình cũng tu vậy, mà vắng người mình cũng tu vậy. Nhiều khi đông người người ta ngó mình cái bắt đầu mình lại Phật tha thiết lắm, ba lễ thích hàng cái cho Phật nghe, rồi lễ xong rồi mình vuốt tóc một cái. Quý vị có thấy cái cảnh mà các cụ mình ở Việt Nam mà lại xong vuốt tóc không? Biết tại sao vuốt tóc không? Tại vì nãy giờ mình lại được ba lại Phật ban phước rồi đó, giờ vuốt phước lên đầu. Bây giờ mấy đứa nó không có vuốt tóc, ôi vuốt tóc mà nó vuốt hairspray, nó vuốt gel, nó vuốt gel. Nhân lành đầy đủ gọi là nhân viên đức. Cái đức thứ hai của Phật là quả viên đức. Quả viên là gì? Hồi nãy là nhân, ở trên này là, ở dưới này là quả. Vì lúc nào mình cũng quan tâm để mình gieo cái nhân lành, mà mình quan tâm gieo nhân lành thì cái quả nó lành. Cho nên quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng có câu không? Cõi nước phương Nam nổi mây thơm, rưới hương rưới hoa, hoa vần vụ, mây sinh mưa báo số không lường. Ở trên cái câu này, rưới hương rưới hoa, hoa vần vũ là cái nhân. Rồi bây giờ quả nè, mây sinh mưa báo. Mây sinh thì phải mưa báo, phải không? Mây sinh là mây đẹp, mà mây là cái nhân, mà mưa là quả. Cho nên mây sinh mưa báo số không lường. Được như vậy thì lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Cũng là cảnh đó đó, cũng là con người đó, mà sao bây giờ nó khác hẳn, quý vị có tin không? Cũng cái nhà mình đó, cũng bàn ghế salon đó, cũng con người đó, nhưng mà có tu cái rồi thì tự nhiên cảnh nhà mình nó khác liền. Hồi xưa cảnh nhà mình đi làm về là mỗi người một tô cơm, chồng cái laptop, vợ cái tivi, con cái iPhone, ba người ngồi ba góc hát bài riêng một góc trời. Cho nên rồi mình riêng một góc trời, cho nên mình không thấy được cái sự ấm cúng. Mà ngày xưa không phải vậy, mà bây giờ nó lại vậy. Thì bây giờ mình phải làm sao đem mọi người trở về? Thì tự mỗi người phải nhận ra cái nhân đó, để chuyển cái nhân để thành cái quả. Có những nơi quý vị đi bước vào quý vị cảm thấy ấm cúng, có những nơi mình bước vào mình sẽ cảm thấy nó lạnh. Nó lạnh là từ đâu? Từ cái mỗi người nó lưu xuất ra. Có bao giờ quý vị bước vô một cái chỗ mà tự nhiên quý vị cảm giác là đang có chiến tranh không? Có. Tại vì sao phải không? Nó xuất cái khí lực. Con người mình ai cũng có khí lực. Mình vui á, mình tỏ ra khí vui. Mình buồn tỏ ra khí đó. Mình không thích cái gì nó tỏ ra cái đó. Rồi một ngày, hai ngày, lâu ngày nó thành cái lực. Lực là gì? Là sức mạnh. Mà sức mạnh nó lưu xuất ra cho nên khí lực. Cho mình nếu mình quân tôn cái đạo thì nó có gì? Đạo lực. Mình nhận pháp, mình nghe pháp, mình sống với pháp gọi là pháp lực. Mình có thể an hòa với sự thanh tịnh, hòa thuận với tăng là tăng lực. Rồi mình luôn luôn mình làm gì mình cũng nghĩ Phật, nhớ Phật để mình giảm đi cái tội, cái lỗi của mình, thật là Phật lực. Cho nên hồi nhỏ Hòa đọc một cái bài sám mà nhớ cái câu, nhớ tới bây giờ: ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Sống lúc nào làm việc gì cũng lấy Phật làm tâm mình. Vì nếu mình lấy tâm của chúng sanh, tâm của phàm phu mình làm tâm mình á, thì mình sẽ ảnh hưởng cái đó. Còn mình lấy tâm Phật mà soi sáng trước mọi vấn đề, dù mình làm có lỗi cỡ nào, có phiền não cỡ nào, thế nào nó cũng sẽ giảm xuống. Bởi vì mình dùng cái Phật lực ra mình làm việc. Cho nên nhân viên cho tròn thì quả cũng đủ. Cho nên cái này nó nói là nhân viên đức thì quả này là quả viên đức. Mà cái quả này từ đâu? Từ ba việc. Một là do mình đoạn cái gì? Đoạn phiền não. Để mình bồi đắp cái gì? Bồi đắp cái sắc thân, bồi đắp cái trí tuệ, bồi đắp cái oai thế. Có những cái cảnh tu thiền, người ta chứng thiền. Ô, người đó tu thiền chứng. Mình nghe chứng tưởng đâu là người ta bay bổng đi đâu, thiệt sự không có. Chỉ cần mình chứng được quả thiền này là mình hạnh phúc nè. Ly sinh hỷ lạc. Ly là gì? Là ly á. Chỉ cần mình tập lìa được một cái tật gì của mình, một cái xa xí gì của mình, là tự tắc mình liền có hỷ lạc. Ví dụ như mình có cái thói quen là hút thuốc trong nhà, mà con mình nó bệnh, mỗi lần mình hút lên là nó xuyển, nó ho. Bây giờ mình có thương vợ, thương con, chịu khó ra ngoài hút. Bỏ được thì càng tốt. Mà hãy bỏ được là ly. Mà ly thì liền sinh hỷ lạc, chứng được sơ quả, chứng được quả thiền. Cho nên thiền á, cũng cần mình ngồi trên bồ đoàn tọa cũ. Nhiều khi mình ngồi cái bàn tọa mình ngồi mà cái đầu mình không ngồi. Hay là các tổ thường nói, ngồi thì có ngồi mà tâm thì không thiền, cho nên chưa thể gọi là ngồi thiền. Ngồi thiền là thân mình ngồi mà tâm mình phải tỉnh. Mà tỉnh làm sao? Không phải mình quán cảnh trời, cảnh Phật gì. Mình ngồi để mình nhìn lại ngày hôm qua mình sống làm sao, ngày nay mình sống làm sao, rồi mình thấy ngày tới mình sẽ sống làm sao. Cho nên buổi sáng nhắc mình, ngày nay sẽ qua, đời sống ngắn lại. Tự mình hỏi kỹ, ta sẽ làm gì? Ngày nay sẽ qua. Còn bây chiều nay mình đọc sao? Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Mà nếu mình thấy mình chưa làm gì hết thì phải tự nhắc mình phải cần làm gì. Rồi có nhiều nói tại sao tôi phải làm? Dạ không sao, anh không làm cũng không sao hết. Nhưng mà có những cái sự việc nếu mình có làm thì dĩ nhiên người có hưởng. Mình có làm thì người ta hưởng. Mà nếu mình làm trong chánh niệm, trong an vui thì người sau hưởng cái an vui. Còn nếu mình làm trong hận, trong buồn phiền thì đời sau cũng hưởng trong buồn phiền. Giống như mình hay tạo nhà, tạo cửa, tạo sản nghiệp để lại cho con, để mong con cái thừa hưởng sản nghiệp đó có sống. Thì bây giờ mình cũng phải tạo cái đức lành để cho con cái mình cũng hưởng cái đức đó. Nó không có hình tướng, nhưng mà nó là cái kế trường cửu. Minh minh chi chung, trường cửu chi kế. Thấy nó mờ mờ vậy đó, mà là cái kế trường cửu. Nhồi cái chuyện mà hàng ngày mình đọc kinh, mình nghe pháp cũng là một hình ảnh cho con. Nhờ mình đoạn. Đoạn cái gì? Đoạn cái gì không cần thiết. Đoạn bớt đi. Cho nên người ta thường nói á, muốn chỉnh là phải đốn, đốn mới chỉnh được. Ví dụ này, bây giờ tôi muốn tụng kinh, nhưng mà trước kia là chương trình của mình đã đầy. Đi làm về là mình ăn cơm, tắm rửa, rồi là mình coi tivi, rồi mình nói phone, rồi mình làm gì đó, cái là hết giờ cái đi ngủ. Đâu có giờ tụng kinh. Bây giờ muốn tụng kinh thì bây giờ phải coi cái gì không cần thiết bỏ bớt. À thôi bây giờ ăn cơm cần, tắm rửa cần, coi tivi cho nó giải trí một chút, nhưng mà nói phone không cần, cắt cái nói phone để thêm giờ tụng kinh. Hết đốn cái này là đường khác. Ngày hôm bữa bà có nói đó, mình sống có nghĩa là mình giảm cái này nhưng mà cái tăng cái khác. Mình giảm cái thị phi mà nó tăng cái thiện lành. Và mình giảm cái thời gian không cần thiết thì có thời gian để mình tốt. Mình vui cũng 24 tiếng, mình buồn cũng 24 giờ. Bây giờ cái quan trọng là cái người trí người ta nhận được 24 tiếng mà ta sống với 24 giờ đó ý nghĩa. Còn mình vụng về, mình không biết sử dụng, cho nên 24 giờ đi qua một cách oan uổng. Cho nên Phật á, do tu được cái đoạn mà Phật có cái quả. Y chang mình bây giờ thôi, mình đoạn được cái gì thì cái quả nó sẽ có cái đó. Thí dụ bây giờ á, mình một tuần lễ á, mình nhậu 5 ngày, mỗi ngày mình kết bia. Mà thí dụ bây giờ cho làm kết bia nó 20 đồng, một tuần lễ mình tốn 100. Bây giờ mình đoạn 3 ngày không uống mình dư 60. Tại mình đoạn cái này mình tăng kia. Thì phóng vào ví dụ vậy thôi, chứ còn trong cuộc sống của mình, tự mình phải biết mình đang gặp nhiều cái, mình đang để nhiều cho nhiều cái gì quá, mà bây giờ mình không có thời gian cho cái này, mình phải đoạn. Phóng vào ví dụ, con cái của mình ở xứ này, từ lúc nó sanh ra, nó theo mình, nó nghe mình cho đến nó khoảng 15 tuổi. Không, 15 tuổi là maximum nha. Nhưng nếu mình không biết rằng cái thời gian mình ở với con mình rất ít, mai mốt nó đủ tuổi, nó ở nhà mình, nó không thích theo mình nữa, mình có muốn theo nó, mình có muốn gần nó, chưa chắc nó chịu. Cho nên tại sao mình không để dành thời gian cho con mình? Bởi vì cái thời gian cho bạn bè, cho quán cà phê, cho chỗ thuộc pizza, cho chỗ chơi game, lúc nào cũng làm được. Nhưng mà thời gian với con mình không có nhiều đâu. Bây giờ nó 15 tuổi rồi, mình muốn gần nó thử nó cho không? Nội cái chuyện ôm nó hung thôi mà nó còn đẩy mình ra mà. Phó Hoàng nói vậy đại chúng coi có phải không? Đi học hồi nhỏ mình chở nó nha, bây giờ lớn rồi nó biết biết chút chút, nó không cho mình chở. Còn không là nó bắt mình chở, nhưng mà phải dừng ở góc nào cho nó xuống, tại vì nó sợ bạn nó cười, nó là baby. Đi học phải có cha mẹ đưa đón. Tại vì cái đó là cái cách huân tập của nó ở đây. Rồi cái cách của mình huân tập theo kiểu Việt Nam, hai cái không tương đồng. Mà mình á, nó là con nít, nó sống ở đây, nó lớn lên vậy. Mình là người lớn, mình nhận ra hơn nó. Mà mình không chịu bỏ cái cũ của mình để thích ứng với nó, mình mất nó, chứ nó không khe là nó mất mình. Mình hiểu được như vậy á, tức là mình đoạn được cái gì không cần thiết để mình thích ứng được. Và đại chúng cứ nhớ vậy nè, Phật, Bồ Tát không bao giờ quên chúng sanh, nhưng mà chúng sanh dễ dàng quên Phật. Đồng ý không? Thử bây giờ mình khổ quá, trời ơi, mình tới mình quỳ trước Phật tha thiết lắm, tụng kinh ngày 6-7 thời vậy đó. Nhưng mà nếu mình vui vui khỏe khỏe thôi, bớt lại. Gặp việc đáo đầu mới chịu tu, Phật tiên hiền thánh réo lu bù, vái vang khẩn nguyện kêu in ỏi trong lúc bình thường thấy lặng ru. Niệm Phật một hồi thôi bỏ luôn, tụng kinh đôi chút lại chân luôn, tu như điểm chớp xương đầu cỏ, nhưng mà lúc nào cũng vỗ ngực, giỏi nói hô hào biết lối tu. Mình đoạn được. Cho nên Pháp Hòa thường nói, mình làm cha mẹ, tình thương mình phải lớn, nhẫn nhục mình phải lớn, mình mới có thể bao dung ôm ấp con cái mình cho tới ngày nó viên mãn. Phật Bồ Tát cũng vậy, các ngài là đủ thứ phương tiện độ mình hết, tạo pháp thuyền du khổ hải, rồi gì nữa, tiền tràng phan hậu bảo khái, lúc nào cũng quý vị biết không, Phật đó, quý ngài họp hết trơn rồi, quý ngài họp và chia việc hết. Phật dược sư lãnh job đó, ai bệnh réo ngài, ngài cho thuốc. Đức Di Đà lãnh job, ai tu đàng hoàng về trển ngài rước. Địa Tạng cũng lãnh rớt ở dưới. Cho nên Phật tử mình tu lời lắm, đi đâu cũng có quý ngài trấn hết, lơ tơ mơ xuống dưới cũng gặp ngài dưới. Nói như vậy để thưa đại chúng là tại sao Phật có cái viên mãn cái đức. Thứ nhất là Phật có cái nhân, ngài luôn luôn thấy cái nhân gì cần làm, nhân gì không. Cho nên nhân ngài lành, cho nên quả ngài tốt. Mà cái quả đây là gì? Làm sao có được cái quả đó? Nhờ chúng ta đoạn, và nhờ chúng ta phát trí. Nhờ chúng ta phát trí. Ai cũng có cái thân này, cái thân hiện đang thọ đây là báo thân này. Lùn cao mập ốm gì đó, đây báo thân. Nhưng nếu mình có trí, mình sẽ dụng báo thân này đúng. Mình biết làm cái gì, mình cống hiến cho người ta. Xin lỗi, mình cống hiến cho người ta, bởi vì mình không lãng phí cái thân xác của mình trong mấy mươi năm hữu hạn. Nhưng mà với cái thân người hữu hạn này, chúng ta làm được nhiều việc nó vượt cái thân này. Quý vị có thấy điều đó không? Quý vị cứ thấy quý thầy đi ra nước ngoài, Phật tử mình ra nước ngoài, lúc mình ra đây có ai có tiền của gì không? Không có, ai cũng hai bàn tay trắng hết. Vậy mà với cái sức người và cái tâm lực của mình, bây giờ mình có một cộng đồng, mình có những ngôi đạo tràng, mình có những nhà thờ, mình có những cộng đồng, phải không? Như vậy rõ ràng cái báo thân này đa dụng. Chúng ta phải có cái tuệ giác để nhận ra ngay nơi cái thân này, hai bàn tay à, cả cái thân này, hai bàn tay, hai con mắt vậy đó, vòi một khối óc, vậy mà làm biết bao nhiêu công trình để lại cho người sau. Thì có cái gì đâu mà chúng ta không làm được. Cái vật chất đó chúng ta còn tạo được, thì huống chi là sự tu hành. Quả cuối cùng, ân viên đức, ba cái viên nha, nhân viên, quả viên, bây giờ ân viên. Ân viên là như thế nào? Phật cho chúng ta một pháp để chúng ta tu, để chúng ta vượt khổ, lìa được cái khổ của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, để chúng ta an trú, chúng ta vào con đường thấm thiện. Quý vị, mình thưa đại chúng, mình có thân phải không? Mình có miệng phải không? Mình có ý. Vậy mà Phật chỉ cho mình thân phải làm gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành. Miệng phải làm gì? Không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích. Ý phải làm gì? Giảm tham, giảm sân, giảm si. Phật chỉ đưa thân khẩu ý mình vô thiện đạo, gọi là thiện nghiệp. Còn nếu không, cũng thân khẩu ý này tác động hoành hành, tạo biết bao nhiêu nghiệp. Cho nên người Phật tử quy y là vậy. Quy y để làm gì? Để nhắc nhở và inform và xác định mình là Phật tử. Mà đã là Phật tử thì nhất định mình sẽ sống như thế nào để có cái chất của Phật tử. Còn nếu mình nói tôi không quy y, không sao hết, không ai bắt tội lỗi gì hết, nhưng chính mình không quy y cho nên mình biết mình đâu có mắc phải lời nguyện lời gì đâu, cho nên mình tu hành. Mà mình tu hành thì mình sống theo các cách sống của người thường, gọi là tục tử. Còn nếu chúng ta là Phật tử thì tự động chúng ta giảm xuống. Ở trong chùa mà giận nhau, bất quá là chúng ta nói một hai câu qua lại, chứ không ai bao giờ mà dùng những cái tiếng chửi thề, lời thô mà mắng chửi với nhau trong chùa. Rõ ràng nó có cái lợi không? Còn nếu như mà ở ngoài đường coi, mình không hay gặp hai người bạn thường mà không tu mà ở ngoài chợ coi, giận nhau thì vô số những cái ngôn từ không hay, không đẹp nó sổ ra. Còn mình có tu rồi nó có khác. Cho nên á, cái cây mà nó có tỉa, dù một lá hai lá, nó vẫn hơn là cây không có tỉa, không có gò mài. Cái hoa lây dơ, nó hoa huệ đó, quý vị mua về quý vị cắt xéo một chút cắm vô nước ấm, nhưng mà nó chưa đủ nở đâu. Chỉ cần mà ở trên cái đầu của nó, mình bẻ cái đầu nó một cái, nó sẽ nở đều từ trên xuống dưới. Còn nếu mình không bẻ cái đầu đó, nó không nở. Mình cũng là cây hoa huệ, nhưng mà nếu không có công thức để khai đỉnh thì cứ vậy tới ngày mình chết thôi, nó không có nở thêm được gì nữa hết. Cho nên ân của Phật là như vậy đó. Ân của Phật là Phật khai mở cho mình con mắt tuệ để mình sống, để mình làm sao mình là một hoa huệ mà người ta cắt, người ta chưng mà phải nở cho đều. Chứ không thể chỉ cắm vô đó, nở được cây nào nở, búp được cây nào búp, lẽ ra nó được nở mà nó lại không được nở, chỉ vì mình thiếu mở cái đó thôi. Mình nghĩ rằng mình cắm hoa bằng nước lạnh nó mới sống, nhưng mà thật ra muốn hoa nở cho đẹp là phải cắm nước ấm. Phải cắm nước ấm, còn không thì nó sẽ không nở, nó sẽ lạnh mà nó chết. Phải cắm nước ấm. Rồi ấy, mình cái cục mút xanh xanh đó, mình cắm hoa đó, muốn cho nó đừng hôi thì khi mình để mấy cái cục đó vô trong nước, quý vị có biết cái nước bleach không? Cái nước bleach mình clean nhà đó, cái nước tẩy đó, lấy cái nắp hứng một nắp đó, đổ vô cái thùng mà mình ngâm cái mút đó, nó sẽ không làm hôi bông. Wow. Bữa nay dạy cắm bông. Nhưng mà thưa đại chúng, có mà nói như vậy chỉ là một cái ví dụ để cho chúng ta thấy Phật cho mình cái gì. Phật cho mình cái chìa khóa chánh niệm để chúng ta sống. Khi quý vị xếp cái áo tràng, mình chỉ cần nắm ngay cái sống áo, ngay cái sống áo này, hai cái tay áo này tự động nó vô khớp, bốn vạt tự động nó vô khớp. Xếp áo nào cũng thế, nắm ngay cái xương áo này thì tất cả các vạt khác nó vô khớp. Mình tu cũng vậy, mình nắm được cái then chốt Phật pháp, cửa nào mình mở cũng được. Bởi vì mình là Phật tử là chúng ta biết uyển chuyển mà sống. Thế thì ân của Phật nhiều không? Nhiều lắm. Phật có ba việc đối với mình: nhân viên đức, quả viên đức và ân viên đức. Phật có cái ân nhân tu, quả đẹp, và cuối cùng Phật trao truyền cái nhân đó, cái quả đó cho mình. Mà nhớ là Phật chỉ cho mình công thức, còn sống hay không là tùy mình. Cho nên nhiều khi mình tụng kinh cũng nhiều mà sao không thuộc? Bởi vì mình đâu có bao giờ mình tụng bằng cái tâm, đa phần là mình tụng bằng cái miệng không. Khi tụng kinh đó, mắt nhìn, miệng tụng, tâm chú. Mà khi mà chú tâm tụng, miệng tụng, mắt tụng, thanh tịnh, thân miệng ý. Mà tụng được như vậy từ từ kinh nó vô hết, kinh nó vô hết. Còn không á, bây giờ cũng kinh mà ai gặp mình cũng kinh khủng hết, ai gặp mình cũng kinh vía kinh hồn hết, chứ không phải kinh Phật. Thôi thì hôm nay về thăm chùa Phật Đà thì nhắc tới Đức Phật. Trong kinh có nói đến một cái nhân đức của Phật, chúng ta gọi là Phật đức. Phật đức gồm có ba thứ: nhân viên đức, quả viên đức và ân viên đức. Lễ Phật là để chúng ta đội cái cảm cái ân của Ngài. Ngài đã trao truyền cho chúng ta cái đó. Và hôm nay chúng ta sống được như thế này là nhờ ơn của Phật. Hồi đó mình cũng bệnh, mà bệnh thân phần, bệnh tâm nhiều hơn. Bây giờ nhờ giáo pháp của Phật, bệnh thân thì còn mà bệnh tâm thì có giảm. Bởi vì thân bệnh là cái chuyện không thể tránh, nhưng mà tâm bệnh mình làm được. Bởi vì cái tại sao? Bởi vì cái tâm nó vô hình vô tướng, mà chính nó vô hình vô tướng cho nên nó có bị hạn hẹp gì đâu. Mà nó không có hình có tướng cho nên nó đâu có bệnh chết gì đâu. Còn cái thân này có hình có tướng cho nên nó phải hoại theo thời gian. Thân bệnh, tâm không bệnh. Nhờ đâu mà tâm không bệnh? Nhờ ân đức của Phật. Thôi thì hôm nay chúng ta nghe được cái ân của Phật thì chúng ta cố gắng nhận ra lâu nay mình thọ ơn Phật nhiều quá. Từ khi mình hiểu Phật Pháp, mình nhận được ơn Phật rất nhiều. Và chúng ta cố gắng sống như thế nào để chúng ta đền ơn cho Phật. Đền ơn cho Phật không phải là cúng cho Phật thiệt nhiều trái cây với hoa, mà chúng ta sống tốt, nói tốt, nghĩ tốt. Sống tốt, nghĩ tốt, làm tốt là chúng ta đã thuyết pháp rồi. Bởi vì người xung quanh thấy cách mình nói, thấy cách mình sống, thấy cách mình nghĩ, và người ta nhận ra đây là Phật tử. Là Phật tử, trong lòng tự hỏi nên làm gì trong cõi người ta: ngồi yên niệm Phật Di Đà hay là đi độ người ta xa gần. Chỉ cần mình sống được như vậy là mình sống được với cái cách mà chúng ta đền ơn cho Phật. Rồi nói tới đền ơn thì trước khi chúng ta chia tay và chúng ta đầy đủ duyên lành gặp nhau ở đây, thật sự là con biết là thầy không có cần những cái lời này, nhưng mà trong tận đáy lòng của con cũng rất biết ơn Thượng Tọa Thích Thiện Hữu. Thầy đã cố gắng sắp xếp mọi công việc thuận lợi để cho tất cả chúng ta được gặp nhau trong suốt 2 ngày mà đầy đủ hết tất cả các cái buổi sinh hoạt. Và thầy đã lo cho Pháp Hòa rất là chu đáo, và con sợ là con không có cơ hội để bày tỏ với thầy. Và con xin nhân đây, con xin biết ơn thầy đã trợ duyên cho con trong chuyến Phật sự này. Và thưa đại chúng, mà Phật dạy chúng ta là bất cứ một cái gì mình thọ nhận đều là cái ơn hết, phải không? Mấy ngày nay quý vị thương người thì cho có quả gừng, người cho dầu, người cho đồng xu cạo gió. Tại vì biết Pháp Hòa là bệnh liền với thân mà, cho nên tất cả khi Pháp Hòa nhận từ món quà đó, thật sự là Pháp trong lòng Pháp Hòa tràn dâng cái niềm biết ơn. Nhờ chiều có một cô chạy tới cho Pháp Hòa một hộp salad bát. Thật sự ra cô nói là ô đây là món quà nhỏ, nhưng mà đối với Pháp Hòa tất cả những cái đó đều là những món quà lớn hết. Dù quý vị cho Pháp Hòa bất cứ cái gì, tại vì nếu không có phải thương thì không bao giờ làm như vậy. Thậm chí quý vị nói cho chụp tấm hình, không phải là Pháp Hòa quý vị được chụp đâu, mà Pháp Hòa là người được chụp với quý vị. Tại vì mình được người ta thương là phước. Dạ xin cảm ơn đại chúng rất nhiều. Và trước khi chúng ta hồi hướng, nhân đây con cũng xin tri ơn chư công đức cũng như quý Phật tử tại các chùa đã tạo duyên lành cho con được sinh hoạt trong suốt 2 ngày ở tại Brisbane này. Và Và đặc biệt là xin cảm ơn tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị đã cho Phong Hòa được cơ hội thăm quý vị. Và tất cả quý vị đã đến đây bằng tất cả tình thương của quý vị dành cho Pháp Hòa, xin được cảm nhận tất cả. Và chúc tất cả quý vị tối nay về ngủ ngon, ngày mai đi làm khỏe. Và bây giờ chúng ta xin hồi hướng. Nguyện đem trong đứng này hướng về thăm tất cả đệ tử chúng sanh. Tăng đi, kính thưa toàn thể đại chúng, để hiểu rõ lòng hân hoan của ban tổ chức chúng tôi, cũng như để hiểu rõ lòng thành kính tri ân của tòa giáo sư đã quan lâm tu viện Phật Đàn và ban bố cho chúng ta Phật pháp vô cùng quý báu, đồng thời để cảm nhận công đức nghe pháp của đại chúng, ban tổ chức chúng tôi sẽ cống hiến cúng dường cho thượng tọa giáo sư cùng chư tôn đức thanh ni và đại chúng một bài hát. Bài hát này do một vị Phật tử tự sáng tác và tự trình diễn. Cây nhà lá vườn không có đời, không có nhà, nhưng rất là chân thành. Kính mời thượng tọa giáo sư cùng chư tôn đức thanh ni và đại chúng quan hệ lắng nghe, xin mời Phật tử nguyên tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, con tâm hôm nay xin dâng lên cúng dường quý hài cùng quý Phật thể một bài ca được thăng lên thầy cô. Thầy tôi xuống giá tu học khi tôi đời còn thơ, xa mẹ nghĩa cha ta mãi thương quê nhà, đi vào giữa Phật đường tam màu làm chẳng đổi thay, luôn trao dồi tư bi trí tuệ sáng ngời, mong sao mai này đẹp chi nguyện độ thân. Ôi tình thay bao la, luôn sống vì muôn người, luôn sống đời dạng gì đơn. Còn khuyên dạy chúng con tính tấn tu hồng. Ôi trời thầy thanh cao, luôn đem chánh pháp trao truyền, mong có đời người người an vui, nào ngại gian lao phóng nhọc, thầy luôn vì chúng con quên thì tôi đời còn thơ,